Chương 188, vừa tìm thấy đường. Ninh Hải dừng một chút, chậm rãi nói rằng, năm đó à, ngươi mới 12 tuổi, ba vì để cho nhà chúng ta tháng ngày trải qua tốt một chút, nghe người ta nói đi trong thành thị lớn rửa chén, một ngày có thể kiếm 1-200, ta liền chạy đi kinh thành làm công. Dậy sớm sơ soạn, làm một tháng, bớt ăn bớt mặc bắt được hơn 6.000 đồng tiền, ta liền thật cao hứng chạy đi cho ra thu tiền, kết quả Ninh Tiểu Bắc con mắt trợn to, lo lắng chờ đợi Ninh Hải đoạn sau. Lúc này, Diệp Thúy Phương thở dài, nói tiếp, lúc đó à, cha ngươi qua đường cái, bởi vì quá cao hứng hơn nữa là đèn xanh, liền không chú ý tới bên cạnh sông tới một chiếc xe con, kết quả tại chỗ liền cho đụng phải. Bị xe va, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lại, không nghĩ tới, dĩ nhiên là bị xe va chiếc xe kia đụng vào người sau, từ bên trong đi ra một đứa bé, còn có mấy cái đại nhân, bọn họ không những không có thường tiền, còn trực tiếp động thủ đem ngươi ba đánh cho một trận sau đó ném mở Ivan nở đồng tiền, liền đem cha ngươi bỏ vào bên đường, lái xe chạy. Nói, Diệp Thúy Phương nước mắt liền chảy ra, tựa hồ chọc vào chỗ đau, sau đó cha ngươi đi báo cảnh sát, nhìn cái kia mấy cảnh sát biếng nhác dáng vẻ, QNZ là căn bản mặc kệ, bọn họ còn nói, cha ngươi chọc tới chính là kinh thành hào môn vọng tộc, chính là bẩm báo hoa hạ thủ trưởng nơi nào đây cũng vô dụng, cha ngươi QNZ chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi, đến cùng là ai đứa trẻ kia là ai? Ninh Tiểu Bắc song quyền nắm chặt, hàm răng như cứng như sắt thép cắn cùng nhau, nghe được phụ thân bi thảm. Qua lại, trong lòng hắn một cơn lửa giận, ở trong lồng ngực đột nhiên bộc phát ra. Ninh Hải lắc lắc đầu, không biết, ta bị đánh thời điểm chỉ nghe được mấy người hộ vệ kia dáng dấp người, gọi hắn Long Thiếu Long Thiếu. Ninh Tiểu Bắc buông xuống mi mắt, hai mắt như lửa, đem hai chữ này ghi vào trong đầu, khắc tiến vào trong xương. Có điều Tiểu Bắc à, chuyện này đã qua năm, xa u năm, ngươi biết là được, chớ để ở trong lòng. Ninh Hải cười nói, lại nói, ta hiện tại chân cu nở dê được rồi, chuyện lúc trước, trôi qua liền trôi qua đi. Tiểu Bắc, vậy chúng ta đi rồi, ngươi rảnh rỗi cu nở dê nhiều về tới xem một chút. Diệp Thúy Phương cũng là nói đạo, lập tức trên mặt tươi cười, tiểu thích này khuê nữ rất tốt, mẹ yêu thích, tiểu tử ngươi có thế chỉ hệ mở đửa cờ cho ta nắm chặt điểm, tốt nhất trong năm liền đem trứng cho xả. Mẹ, ta cao trung mới vừa tốt nghiệp đây, nào có như vậy nhanh. Ninh Tiểu Bắc đem một bụng lửa giận áp chế ra, mới miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Mẹ có thể nói cho ngươi, ta nhận định người con dâu này, chính ngươi nhìn làm đi. Được. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lái xe đem nhị lao đưa đến trạm xe lửa, nhìn nhị lao ngồi lên xe lửa, lúc này mới yên tâm. Âm một cơn lửa giận, còn như núi lửa bạo phát, từ đáy lòng đống nhiên phun trào ra đến Ninh Tiểu Bắc hai mắt bắn ra sát khí, quanh thân nhiệt độ, đều là theo chợt giảm xuống một đoạn dài, người bên cạnh không ôm chặt thân thể, run lẩy bẩy. Long Thiếu, chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn ngươi chết chưa từng có một khắc, Ninh Tiểu Bắc như thế muốn đánh chết một người bất kể là Chu Thiên Hữu, vẫn là Tôn Vũ, Trương Hữu Lượng cùng Trương Đến Soái đều không thể nhường hắn cửu hận sâu đến mức độ như vậy. Ninh Tiểu Bắc có hai mảnh vải ngược, một vì cha mẹ, hai vì là nữ nhân. Bất luận ai đụng vào, cũng phải trả giá khó có thể tưởng tượng trầm trọng. Đánh đổi Ninh Tiểu Bắc song quyền gắt gao nam mờ chà tờ, móng tay khảm vào trong thịt, cả người tràn ngập ra một luồng nhàn nhạt sát khí. Hắn nghĩ tới phụ thân ở một cái xa lạ xa xôi thành thị, nằm ở mã giữa lộ, không riêng muốn chịu đựng đánh đập, còn muốn chịu đựng các dạng xem thường ánh mắt. Như vậy khuất nhục phảng phất liền phát sinh ở trên người mình. Hô hồi lâu sau, Ninh Tiểu Bắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem cừu hận tạm thời vùi lấp ở đáy lòng. Nay một tờ UN, Ninh Tiểu Bắc đại thể đều là ở Bách Man Sơn vượt qua. Từ khi hắn mua Hắc Ma kiếm sĩ cùng Vu tộc hỏa diễm đồ đằng sau khi, tiên thực trồng trọt địa thủ vệ rõ ràng tăng mạnh, coi như một lần đến trên 100 con trùng tử, đều có thể ứng phó được. Theo không ngừng giết chết trùng tử, sản sinh trùng tinh cu nở dê là càng ngày càng nhiều. Bánh Tứ Đỉnh cùng Đại Bạch làm nổi lên vận chuyển công, mỗi ngày liền đem những này trùng tinh tụ lại, chờ đợi Ninh Tiểu Bắc đến thu. Bán trùng tinh thu vào, giảm đi tu bổ bùa chú giấy người chờ hộ vệ chi tiêu, Ninh Tiểu Bắc mỗi ngày gần như có thể tỉnh kiếm lời 7-8 viên linh thạch. Không được à, như vậy kiếm lời linh thạch quá chậm, còn không bằng đi bên ngoài kiếm tiền, sau đó hối đoái linh thạch. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đồng nhiên tâm tư lại bay đến cái kia mảnh thanh linh ngọc trong mỏ quặng. Linh khí tảng đá, Ninh Tiểu Bắc cho nó gọi là Thanh Linh Ngọc. Từ lần trước về Thanh Thạch Thôn, Hoàng Linh Linh đưa cho mình một Thanh Linh Ngọc điếu truy, hắn liền phát hiện cái kia mảnh mỏ quặng. Hắn dám đánh cược 10 bao cây điều, nếu như có thể đem những kia mỏ quặng đào móc ra, hoa hạ thậm chí thế giới ngọc thạch thị trường đều sẽ phải chịu trùng kích cực lớn, dù sao Thanh Linh Ngọc là một loại hoàn toàn mới ngọc thạch. Có điều hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới vị kia Độc Tí Tương Quân, kiên cố giáp sát phòng ngự, sức mạnh kinh khủng chính diện chém giết, chính mình vách treo leo không phải hàng này đối thủ. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định từ bỏ, đợi được luyện khí cảnh, sẽ dạy làm người mấy ngày nay, trừ tu luyện thiên đỉnh tu tiên bảo điển, Ninh Tiểu Bắc còn lấy ra cái kia bản nhị lang chân quân thiên nhãn thần thông, bắt đầu bắt tay tu luyện. Thiên nhãn thần thông, tầng cảnh giới thứ nhất, vừa thấy. Luyện chế tiểu thành, liền có thể nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường, xuyên thủng đại đa số chướng mắt vật cùng che mắt pháp, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng thị lực. Liền mấy ngày nay tu luyện sau khi, Ninh Tiểu Bắc đều sẽ nhìn chút thời gian nghiên cứu luyện thiên nhãn thần thông. Long hồ ven hồ. Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhắm chặt, ngồi khoanh chân. Một đạo nhàn nhạt tử khí đi khắp với quanh thân, bằng như một cái màu tím thần long, bước lên trong lúc đó, linh khí biến ảo. Cuối cùng, này điều tử khí, đột nhiên rót vào Ninh Tiểu Bắc chỗ mi tâm huyết nhục một trận lúc nhích, cuối cùng càng mở một đạo dựng đứng ngục, dựng đứng trong mắt màu tím linh khí phun trào cùng hoa hạ trong truyền thuyết nhị lang thần, giống như lúc, cực kỳ quỷ dị. Đây chính là Ninh Tiểu Bắc tu luyện được thiên nhãn, hiểu rõ vạn vật, loại bỏ tà sát, ủng có vô thượng thần thông, hơn nữa ngày này mắt, người bình thường dùng mắt thường là không nhìn thấy. Rốt cục, tìm thấy một tia con đường. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng triển khai, trong lòng có một tia kích động, sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phóng tầm mắt nhìn tới, mi tâm dựng đứng mục cái kia tia tử khí bị lặng yên điều động. Mục vị trí cùng, bất kỳ vật thể đều là trơn lên thấu triệt lên, hầu như không có bí mật gì có thể nói. Cách đó không xa đang ngủ lại bạch, thiên nhãn tùy ý quét qua, toàn thân huyết nhục không xương, kinh thể mạch lạc, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Xuyên thấu qua thân thể của nó, có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy sau lưng nó bãi cỏ. Thế nhưng lại hướng về đi xa, liền không thấy rõ, cảnh giới quá yếu, dù sao hắn vừa tu luyện thiên nhãn thần thông thành công. Nhìn nửa phút tả hữu, tử khí dần dần tiêu hao hết, trước mặt cảnh vật QNZ khôi phục như thường. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, xem ra, nhiều lắm chứa đựng một ít tử khí, mới có thể mở ra thiên nhãn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.